sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 62, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Honey, Beta, Chuối, 3 ngày trước Tết Nguyên đán. Tạ Duệ Châu cuối cùng đã hoàn thành các cảnh quay còn lại của bộ phim. Thu dọn đồ đạc và trở về Thanh An. Định ở lại với Ninh Dự Ý vài ngày. Lúc đầu, Ninh Dự Ý nghĩ rằng bộ phim sẽ kéo dài đến Tết. Nhưng đạo diễn đã chứng minh điều ngược lại. Năng lực của con người là vô hạn. Họ thực sự đã hoàn thành quay xong trước Tết Nguyên đán. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào công việc của biên tập viên. Phải làm thêm giờ để kịp hoàn thành trước Tết. Khi Tạ Duệ Châu trở về, Ninh Dự Ý đang ở phòng tập gym trong nhà với Phan Trung Xuyên. Ninh Dự Ý đang ngồi trên sàn, vừa ăn snack khoai tây chiên vừa nói chuyện với Phan Trung Xuyên. Người đang làm động tác chống đẩy. Phan Trung Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra đôi tay đầy cơ bắp. Trong khi Ninh Dự Ý ngồi cạnh vừa nhai snack vừa ghen tị. Khi cậu chạm vào bụng mình, nhớ lại cảm giác khi sờ vào cơ bụng của Phan Trung Xuyên lần trước. Định cuộn tay áo lên để sờ lại một lần nữa, thì cửa phòng tập mở ra. Tạ Duệ Châu vẫn chưa cởi áo lông mà vừa từ ngoài vào. Thấy động tác của Ninh Dự Ý giống như một con sói nhỏ. Dừng lại một giây rồi quay người ra ngoài. Y bắt đầu nghi ngờ thuộc tính của thỏ con nhỏ của em trai nhà mình. Ninh Dự Ý vốn đang chuyển từ thỏ con sang sói nhỏ. Cảm thấy hoang mang, sau đó chuyển sang ngượng ngùng. Cuối cùng lao vào ôm Phan Trung Xuyên đang ngừng lại, lén sờ cơ bụng của anh. Anh trai em chắc chắn nghi ngờ em là sói nhỏ rồi. Phan Trung Xuyên xoa xoa tóc dài của Ninh Dự Ý. Ừ, sói nhỏ của anh. Hai người quấn quýt trong phòng tập một lúc, Phan Trung Xuyên lên lầu tắm rửa thay đồ, còn Ninh Dự Ý xuống phòng khách tìm anh trai. Anh hai, Wattpad, Aitou 1803, Tạ Duệ Châu đang không cảm xúc kể lại cảnh vừa rồi cho Tạ Dực Nam nghe. Khi nghe thấy tiếng gọi của Ninh Dự Ý, y thu tay lại khỏi màn hình WeChat. Rồi khi quay đầu lại, y đối diện với khoai tây chiên trong tay Ninh Dự Ý. Tạ Duệ Châu nhíu mày. Cướp lấy khoai tây chiên. Ăn món ăn giảm cân lâu như vậy rồi mà đột nhiên ăn đồ ăn vặt sẽ làm dạ dày chịu không nổi. Tạ Duệ Châu nói với vẻ nghiêm túc, nhưng động tác thì thành thạo bỏ khoai tây chiên vào miệng mình. Ninh Dự Ý, anh hai, anh cũng ăn món ăn giảm cân trong đoàn mà. Ừ, vì em trai giải quyết khó khăn. Ninh Dự Ý, thôi. Cậu phụng phiu, rồi lên lầu lấy một gói mực khô, ngồi dưới ăn cùng Tạ Duệ Châu. Còn giơ chân xem, kiếm đạo, đạo diễn Trương thật xứng đáng với giải thưởng. Cảnh vừa rồi được xử lý rất tốt. Ninh Dự Ý chỉ vào TV, sau đó đưa một miếng khoai tây chiên vào miệng rồi lôi mực khô đưa cho Tạ Duệ Châu. Bức ảnh hai anh em tự đút nhau cùng ăn. JPG, khi Phan Trung Xuyên tắm xong trở lại, anh thấy cảnh như vậy, lập tức môi mỏng mím lại, ánh mắt tối sầm, Ninh Dự Ý không biết gì, còn cố gắng với tay lấy khoai tây chiên trong tay Tạ Duệ Châu. Thì bị nắm gáy, ngồi yên, giọng Phan Trung Xuyên có chút lạnh lùng. Chờ một chút, em muốn ăn miếng khoai tây chiên đó. Ninh Dự Ý không từ bỏ, nhưng Tạ Duệ Châu nhận ra ánh mắt chua chát của Phan Trung Xuyên. Cũng không làm phiền cặp đôi này, cầm khoai tây chiên đứng dậy. Anh về công ty một chút, có việc cần nói với anh cả. Á, anh hai đi ngay à? Ninh Dự Ý hít mũi, có chút không nỡ. Tạ Duệ Châu định vỗ đầu Ninh Dự Ý, nhưng thấy tay đầy vụn khoai tây chiên nên bỏ cuộc. Ninh Ninh, tối nay cùng đi ăn tối nhé. Anh sẽ đặt một nồi lẩu sau. Khi ra đến cửa, Tạ Duệ Châu lại nói với Ninh Dự Ý một câu. Được ạ, Ninh Dự Ý suy nghĩ một chút. Muốn ăn nhà hàng lần trước ăn. Không phải bên công ty ở Thanh An có chi nhánh sao? Được, để Phan Trung Xuyên lái xe đưa em đi. ngoài đường tuyết lớn đừng tự lái. Tạ Duệ Châu dặn dò lần cuối. Sau khi Tạ Duệ Châu rời đi, biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Ninh giữ ý vô tư ăn vặt, còn hỏi Phan Trung Xuyên có muốn ăn không. Phan Trung Xuyên cười khẩy, nhìn Ninh giữ ý với ánh mắt đầy ý nghĩa, gật đầu. Ninh giữ ý chỉ định hỏi cho có, không ngờ anh thực sự muốn ăn. Ngẩn ra một chút rồi đưa gói khoai tây chiên cho anh, và phản ứng là một nụ hôn sâu. Khác với những nụ hôn dịu dàng trước đây, lần này là những nụ hôn mang tính phát tiết. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của Ninh giữ ý, cuốn đi mọi thứ trong miệng, khiến Ninh giữ ý hít thở không thông. Khi được buông ra, Ninh giữ ý không còn khả năng suy nghĩ, treo mình trên vai Phan Trung Xuyên, cảm thấy choáng váng, chôn đầu trong cổ Phan Trung Xuyên. Qua một thời gian lâu, Ninh giữ ý mới nhận ra có vẻ như Phan Trung Xuyên ghen rồi. Cậu chỉ trích Phan Trung Xuyên trên ngực, anh cũng ghen với anh trai em nữa. Anh có phải là hiện thân của giấm chua không hả? Vì nụ hôn mang tính phát tiết vừa rồi, tâm trạng của Phan Trung Xuyên đã khá hơn nhiều. Hiện đang ôm Ninh giữ ý dựa vào sofa. Nghe vậy, anh nhớn mày, ghen với bạn trai của mình. Không được à? Ninh giữ ý gật đầu một cách miễn cưỡng. Có được. Hai người dựa vào nhau một lúc lâu. Ninh giữ ý cảm thấy mực khô vừa rồi hơi mặn, muốn đi uống nước, bị Phan Trung Xuyên giữ lại. Anh để Ninh giữ ý ngồi sang một bên, rồi đứng dậy, để anh đi lấy. Ninh giữ ý nhớ lại hành động của mình vừa rồi. Hình như cậu chưa nói cần phải dậy làm gì, uống sữa hay uống nước. Phan Trung Xuyên đứng ở cửa bếp hỏi anh. Tất nhiên là nước. Nói xong, Ninh giữ ý nhìn Phan Trung Xuyên đi lấy nước rồi quay lại. Hỏi, anh làm sao biết em muốn uống nước? Phan Trung Xuyên làm run trong bụng cậu à? Wattpad, Aitou 1803. Uống nước xong, Ninh giữ ý cảm thấy miệng đỡ mặn hơn nhiều. Bắt đầu hỏi Phan Trung Xuyên làm sao biết. Đồ ăn vặt quá mặn, lần sau không được mua nữa. Phan Trung Xuyên bình thản nói. Ninh giữ ý vẫn chưa hiểu tại sao Phan Trung Xuyên biết đồ ăn mặn. Đột nhiên nghĩ đến nụ hôn đó, mặt đỏ bừng. Phan Trung Xuyên khẽ cười, ôm lại Ninh giữ ý vào lòng, nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng. Lên lầu ngủ trưa một giấc, tối sẽ đi ăn tối với em. Ninh giữ ý vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vừa rồi. Cuộn chân cảm thấy mình có thể làm thêm một biệt thự kiểu Thanh An nữa. Phan Trung Xuyên không chờ cậu trả lời, trực tiếp bế cậu lên và đi lên lầu. Ngày đông trời tối sớm, nhưng khi đèn đường bật lên, ánh sáng phản chiếu trên tuyết khiến buổi tối trở nên sáng lấp lánh. Ninh giữ ý sợ lạnh, được Phan Trung Xuyên quấn như chiếc bánh chưng, mang ủng tuyết và đội mũ, vì mặc đồ dày nên không sợ gió lạnh. Khi đang chờ Phan Trung Xuyên lái xe từ gara ra, Ninh giữ ý đã đứng trên tuyết chơi đùa. Khi Phan Trung Xuyên lái xe ra, Ninh giữ ý ngẩng đầu lên, vui vẻ gọi, Phan Trung Xuyên, nhanh lại đây xem này. Phan Trung Xuyên hạ cửa sổ xe xuống và nhìn thấy trên mặt tuyết là hình vẽ do dấu chân của người đứng trước tạo ra. Chữ đầu tiên là Ninh, chữ cuối cùng là Xuyên, và ở giữa là một trái tim. Phan Trung Xuyên xuống xe, nhìn vẻ mặt phấn khích của Ninh giữ ý, lau sạch tuyết trên vành mũ của anh. Ừ, anh cũng yêu em. Ninh giữ ý cười khúc khích, nhón chân lên hôn Phan Trung Xuyên một cái thật lớn. Hai người lên xe, Ninh giữ ý chụp một bức ảnh về chữ trên tuyết từ cửa sổ xe, chỉnh sửa một chút và đăng lên WeChat Moment. Khi đến nhà hàng, Ninh giữ ý theo phục vụ lên phòng riêng, thấy Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam đã ngồi sẵn ở trong. Lâm Trì Cảnh cũng đã có mặt. Chào, em họ nhỏ, ở đây. Lâm Trì Cảnh vẫy tay về phía họ. Anh họ không về nhà sao? Ninh giữ ý kéo tay Phan Trung Xuyên, đi đến hai chỗ trống còn lại để ngồi xuống. Sau khi trải qua hai tháng cãi vã lạnh nhạt với ba, hai người cuối cùng đã nhượng bộ và hòa giải. Mấy hôm trước, Lâm Chỉ Cảnh đã hoàn thành xong tất cả các kịch bản và về nhà. Lâm Chỉ Cảnh, anh vừa có việc cần gặp mấy người bạn ở Phong Hoa. Tiện thể ăn một bữa, nhân viên phục vụ thấy họ đã đến đủ. Nhanh chóng mang tất cả các món ăn lên. Ở giữa là ba nồi lẩu đặc trưng của họ. Bữa ăn diễn ra rất hòa hợp. Lâm Chỉ Cảnh trò chuyện với Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu về các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết. Còn Tạ Dực Nam và Phan Trung Xuyên thi thoảng bàn về các vấn đề kinh doanh. Chỉ có động tác gắp thức ăn của Phan Trung Xuyên cho Ninh Dự Ý không hề chậm lại. Sau bữa ăn, Ninh Dự Ý cảm thấy nóng và kéo khóa áo lông xuống. Lâm Chỉ Cảnh uống xong miếng súp cuối cùng, nhìn thấy động tác kéo khóa của Ninh Dự Ý, nhắm mắt lại. Bây giờ em giống như một viên bánh trôi bị thủng. Phan Trung Xuyên hạ mắt nhìn một cái, trong lòng đồng ý. Sau khi ăn xong, mọi người lại ngồi thêm một lúc trong phòng riêng, đợi đến khi tuyết bên ngoài ngừng rơi rồi mới cùng nhau rời đi. Phan Trung Xuyên giữ chặt Ninh Dự Ý, buộc cậu phải kéo khóa áo lại. Nóng quá, Ninh Dự Ý lẩm bẩm, ra ngoài sẽ lạnh ngay. Phan Trung Xuyên giữ tay Ninh Dự Ý, kéo cậu ra bãi đậu xe. Lâm Chỉ Cảnh đã đến bằng xe của Tạ Dực Nam, không về công ty nữa. Tạ Duệ Châu định tự lái xe đưa anh về nhà, tiện thể thăm chú bác và bác gái. Tạ Dực Nam vẫn phải về Phong Hoa. Sau khi chào tạm biệt Ninh Dự Ý, hắn một mình trở về công ty. Chỉ còn lại Ninh Dự Ý và Phan Trung Xuyên bên lề đường. Ninh Dự Ý từ từ đi về phía xe. Wattpad, Aitou 1803. Sau một bữa ăn, trên thân xe đậu bên lề đường đã có một lớp tuyết mỏng. Ninh Dự Ý dùng hai tay hứng một ít tuyết từ kính chắn gió. Nắm thành viên tuyết nhỏ nhanh chóng tan thành nước trong lòng bàn tay. Làm tay vốn đã ấm áp trở nên lạnh cóng. Lên xe, Ninh Dự Ý ngồi ở ghế phụ. Phan Trung Xuyên đeo dây an toàn cho cậu, rồi quay sang nắm tay cậu. Phan Trung Xuyên thấy Ninh Dự Ý chơi với tuyết nên không ngạc nhiên khi tay cậu lạnh. Anh nắm cả hai tay của Ninh Dự Ý để sưởi ấm cho cậu. Ninh Dự Ý đá vào chỗ trống phía trước. Phan Trung Xuyên, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Đi đâu? Phan Trung Xuyên hỏi với giọng trầm ấm. Để em nghĩ xem. Ninh Dự Ý nhớ lại vài địa điểm du lịch thích hợp cho các cặp đôi trên mạng. Cảm thấy đều không phù hợp. Đến khi xe về đến Thanh An, dừng trước cửa biệt thự, Ninh Dự Ý chợt sáng mắt, nghĩ ra một nơi. Chúng ta đi đảo chơi nhé. Bà đã chuyển nhượng một hòn đảo cho em khi chuyển nhượng cổ phần. Chúng ta đến đó chơi nhé. Trên đảo hàng ngày sẽ có người gửi vật phẩm đến. Bình thường chỉ có chúng ta hai người. Thời tiết giống như tỉnh Nam Hải. Hiện tại vẫn có thể mặc đồ bơi. Kỳ Tiểu Ngưng hôm nay tham gia một bữa tiệc cùng với lãnh đạo công ty. Sau khi đưa khách ra về, cô quay lại và thấy Ninh Dự Ý đang nắm tay một người. Khi cô nhìn thấy mặt nghiêng của Phan Trung Xuyên, lập tức nhận ra người này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Thị. Người đã cùng Ninh Dự Ý lên hot search, nhìn hai người nắm tay thân thiết. Khi Phan Trung Xuyên còn cúi xuống hôn trán Ninh Dự Ý, Kỳ Tiểu Ngưng che miệng. Trốn sau cây, đầy kinh ngạc, chỉ đến khi hai người lái xe rời đi. Cô mới từ sau cây bước ra và báo cho người quản lý biết. Nhìn theo hướng xe của Ninh Dự Ý biến mất, trong lòng Kỳ Tiểu Ngưng tràn đầy tiếc nuối và oán hận. Cô oán hận vì Ninh Dự Ý từ chối sự theo đuổi của mình nhưng lại chọn một người đàn ông. Đáng tiếc vì vừa rồi quá bất ngờ và sốc nên không kịp chụp ảnh. Cách chương.